Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hào môn tịnh sùng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Tác giả Diệp Vi Giả, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, cảm ơn đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì hôm nay là đêm Giáng sinh rồi, mình xin thay mặt team cũng như là mình chúc tất cả các bạn có một đêm Giáng sinh an lành, hạnh phúc vui vẻ bên gia đình và người thân. Thank you tất cả các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Loki. Cũng rất xin lỗi các bạn, trong thời gian qua Loki đã không thể đọc truyện thường xuyên cho các bạn được, và có một số bạn đã góp ý cho mình là nên chuyển bộ truyện này cho người khác đọc nếu mà mình không thể đọc thường xuyên được. Thì cũng xin lỗi bạn là bây giờ mỗi admin của nhóm đều sẽ có một bộ truyện riêng để đọc, nên sẽ không có ai có thời gian để đọc bộ truyện này của mình. Nên mình rất xin lỗi các bạn, là các bạn hãy thông cảm cho Loki nếu mà khi nào Loki không thể đọc truyện thường xuyên cho các bạn được. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ Loki. Thank you. Tập 18, chương 319, 13 câu tỏ tình, phần 19. Lý Đình Thâm tàn bạo, hung ác, cay nghiệt, vô tình như dã thú, không có tình cảm, chỉ đơn thuần phát tiết. Cả người Lam Mạt Mạt giống như một cô gái mất đi linh hồn, tùy anh sắp đặt, giày vò như vậy. Thật lâu, Lý Đình Thâm mới bị kiệt sức mà dừng lại. Lúc anh trở mình, trong lúc vô tình, ngón tay chạm vào ga giường bên cạnh đầu của cô, nơi đó ướt nhẹp một mảnh, môi anh mím thật chặt, nghĩ, cô khóc sao? Đấy lòng Lý Đình Thâm như bị nhói một cái, cảm thấy trái tim bắt đầu đau đớn, đau đến mức khiến anh trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào nhúc nhích được. Một lúc lâu sau, anh mới nắm chặt một bàn tay, cứng rắn di chuyển cánh tay, rời khỏi một mảnh ướt nhẹp ở trên giường. Sau đó, sửa sang lại quần áo của mình, cười tự giễu một cái, mới mở miệng nói. Đến hiện tại, cô mới làm với tôi là 27 lần, còn 71 lần nữa. Rồi sau đó, Lý Đình Thâm lập tức quay người bỏ đi. Cả căn phòng, trong nháy mắt khôi phục lại sự yên tĩnh. Lam Mạt Mạt nằm ngửa ở trên giường, cả người không còn một chút sức sống, cũng không còn một chút bối rối nào. Đầu óc của cô giống như bị nổ ra bởi lời nói vẫn còn vang dội ở trong phòng mà Anson nói với cô. Cô cũng đừng có quên, cô phải làm cùng tôi 100 lần. Tới lúc này mới chỉ làm bao nhiêu lần, vẫn còn kém xa. Đến hiện tại cô đã làm với tôi 27 lần, còn 71 lần nữa. Sau khi nói câu này trong khoảng nửa tiếng, thì đầu óc của cô không thể suy nghĩ gì cả, thậm chí cô còn cho là mình nghe lầm, không ngừng nháy mắt, cũng cau mày hồi tưởng, thậm chí cô bấm vào lòng bàn tay của mình. Vậy mà nỗi đau đớn tột cùng nói cho cô biết tất cả đều là sự thật, không phải là mơ. Trong nháy mắt, Lam Mạt Mạt cảm thấy sức lực toàn thân của mình đều biến mất, không còn lại một chút nào nữa. Đấy lòng của anh lại nhớ rõ số lần bọn họ đã làm với nhau, ghi nhớ rõ ràng như vậy đủ để làm cho tim gan cô loạn rồi, hồn bay phách tán. Tất cả mọi chuyện cũng chỉ là do cô tự mình đa tình, không phải sao? Thì ra giao dịch chính là giao dịch, đây là sự thật không thể thay đổi. Cho dù anh đối xử tốt và dịu dàng với cô như thế nào, thì giữa bọn họ từ đầu đến cuối cũng chỉ là giao dịch. Đúng vậy, tại sao cô lại quên mất là cô tự đưa mình đến cửa, là một người phụ nữ sử dụng quy luật ngầm, mà làm sao anh có thể coi trọng cô được chứ? Là do cô quá ngu ngốc, quá ngây thơ, mới đem loại lừa bỗn giả dối này biến thành sự thật. Là cô không có tiền đồ, không bảo vệ được trái tim mình, có bản lãnh yêu người ta, nhưng không có bản lãnh làm cho người ta yêu mình, thật ra để cho người đời cười chê. Vậy mà cô vẫn ảo tưởng bọn họ sẽ có một tương lai tốt đẹp, còn thâm tình viết ra 13 câu nói để chuẩn bị tỏ tình một cách thật khéo léo với anh. Bây giờ nhìn lại, tất cả cũng chỉ là một câu chuyện cười. Anh là Anson, tổng giám đốc công ty nhạc SE, còn cô và anh chỉ là hai người trong một cuộc giao dịch. Làm sao cô có thể quên mất sự thật này đây? Giữa bọn họ khoảng cách lớn như vậy, làm sao có thể có tình yêu, làm sao có thể có kết quả. Lòng của La Mạt Mạt đau đến chết lặng, đau đến tột cùng. Thân thể của cô bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, không biết là uất ức hay là do khổ sở đau đớn mà nước mắt không thể kiềm chế được chảy xuống. La Mạt Mạt nằm đó khoảng 7 tiếng, cô mới có thể miễn cưỡng từ trên giường ngồi dậy. Nhìn thấy cái giường sâu sạch, thậm chí có chút hoảng hốt. Chỉ mới cách nhau có một thời gian ngắn mà giống như xa cách một đời. Cô lại ngẩn ngơ hồi lâu, mới chậm rãi mặc quần áo tử tế, sửa sang xong tất cả, rời đi. Bên ngoài đã là buổi trưa, ánh mặt trời chói chang sáng rực, rõ ràng là mùa hè, nhưng La Mạt Mạt lại cảm thấy từng đợt lạnh lẽo. La Mạt Mạt không gọi xe, chỉ đi lung tung. Thật ra thì toàn thân vừa mệt mỏi đau, nhưng rồi lại cảm thấy không mệt không đau nữa, nên muốn đi xuống đường để chấm dứt cái đau và cái mệt đó. Lý Tỉnh Thâm cũng không rời đi. Sau khi thấy cô đi ra, bóng dáng của cô dường như có vẻ điềm đạm, đáng yêu. Dù thấy lòng của anh cố hung ác và cứng rắn thế nào đi nữa, lúc này cũng hóa thành một vũng nước, lập tức lặng lẽ, không một tiếng động, lái xe theo phía sau cô. Cô đi rất xa, hình như là rất mệt, nên ngồi trên vệ đá ven đường, kinh ngạc đến ngẩn người. Lý Tỉnh Thâm dừng xe nơi xa, lặng lặng nhìn. Lúc thời gian chảy qua như nước, La Mạt Mạt ngồi chỗ đó đến phát ngốc. Lý Tỉnh Thâm nhìn cô trầm tư. Hai người hình như đều đắm chìm trong thế giới của bản thân, cơ bản không chú ý tới. Trong quán cà phê cách đó không xa, Lục Niệm Ca đang ngồi trong đó cũng nhìn chằm chằm La Mạt Mạt đang ngồi đến phát ngốc ở bên kia. Lục Niệm Ca ngồi chỗ này đang chờ Giản Thần Hy, nhàm chán nên quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trên đường của thành phố Bắc Kinh, rất nhiều người, cho dù ai đi ở trong đám người cũng sẽ nhanh chóng bị bao phủ ở trong đó. Vậy mà trong biển người mênh mông này, vậy mà Lục Niệm Ca chỉ cần liếc mắt là thấy được La Mạt Mạt. Anh nhìn cô đi từ xa tới gần, nhìn cô ngồi xuống ghế đá bên đường, vẻ mặt buồn bã. Anh không kiềm chế được đã nghĩ đến ngày hôm qua trong điện thoại của La Mạt Mạt truyền tới câu nói kia, tối hôm nay gặp ở chỗ cũ. Nhất thời đáy lòng càng lúc càng thêm phiền não. Giản Nhân đi đeo kính mắt và đội cái mũ, che đi hơn nửa gương mặt của mình, đi giày cao gót, mình vào tự đắc đi tới phòng ba màu Lục Niệm Ca đã chuẩn bị, đẩy cửa ra, vẻ mặt lập tức tươi cười, kêu một câu: Niệm Ca, chờ có lâu không? Lục Niệm Ca quay đầu, liếc mắt nhìn Giản Nhân đi, cả người nhích lại gần ghế salon, gật đầu một cái, lập tức im lặng không một lên tiếng, quay đầu nhìn La Mạt Mạt ở bên ngoài cửa sổ, cách quá xa. Anh nhìn không rõ lắm trên mặt cô rốt cuộc là vẻ mặt gì, nhưng anh có thể mơ hồ nhìn ra được sự như cô đang khổ sở. Đáy lòng của anh từng hồi bi thương. Từ trước đến giờ Giản Thiên Hy ở trước mặt Lục Niệm Ca luôn rất khôn khéo. Cô cảm thấy hình như tâm tình của Lục Niệm Ca không tốt, lập tức ngồi vào bên cạnh anh, nhẹ nhàng tựa vào bên cạnh anh, lời nói dịu dàng, nhỏ nhẹ, nồng đậm sự quan tâm. Niệm Ca, có phải gần đây tâm tình không tốt hay không? Thật ra thì thời điểm cô nói ra những lời này, đáy lòng cô chút bất an. Một đêm đến vườn hoa nhỏ ở trong hoàng cung kia, mặc dù giữa cô và Lục Niệm Ca không có biến hóa quá lớn, nhưng phụ nữ thì tinh tế, nó đã để cho cô biết khoảng cách giữa cô và Lục Niệm Ca đã bị kéo xa rất xa, rất xa. Có một loại thăng bằng đã bị phá vỡ. Lục Niệm Ca vẫn trần mặc như trước, kinh ngạc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngẩn người. Giản Thần Hy khôn khéo khác thường, gọi nhân viên phục vụ tới, kêu đồ ăn và cà phê mà Lục Niệm Ca thích. Rất nhanh, mọi thứ đã được dọn lên đầy đủ. Giản Thần Hy đã tự đút cho Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca nghiêng đầu, nhìn về phía Giản Thần Hy, mở to miệng, nuốt vào. Giản Thần Hy nhìn anh ăn thức ăn mình đút cho anh, đáy lòng có chút bình ổn lại, nên tiếp tục thông thả ung dung đút cho Lục Niệm Ca. Mãi cho đến khi cái gì cũng ăn xong, Giản Thần Hy mỉm cười đề nghị: Niệm Ca, chúng ta đi xem phim ở rạp chiếu bóng đi, rất lâu rồi không có đi xem. Lục Niệm Ca cúi thấp đầu, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Giản Thần Hy cực kỳ bình tĩnh, giọng điệu cũng cực kỳ bình tĩnh. Tiểu Hy, chúng ta kết thúc đi. Chương 321, đầu bạc răng long, cá quay về nước. Trong nháy mắt Giản Thần Hy trợn to hai mắt, ánh mắt Lục Niệm Ca có chút chấn động, không thể tin nổi. Niệm Ca, anh nói cái gì? Lục Niệm Ca không nói gì. Ánh đèn đặc biệt trong cà phê gọi xuống khuôn mặt của anh ta, hiện lên vẻ ôn nhu như ngọc, nhu tình tựa thủy, vậy mà làm cho lòng của Giản Thần Hy run sợ. Cô ta vươn tay nắm lấy cánh tay của Lục Niệm Ca, cánh môi run rẩy lại hỏi thêm lần nữa. Niệm Ca, anh đang nói giỡn có phải hay không? Lục Niệm Ca đẩy tay của Giản Thần Hy, sắc mặt hiện lên vẻ mặt mệt mỏi, không kiên nhẫn. Anh không có nói giỡn, Tiểu Hy, chúng ta kết thúc đi. Giống như dòng thời gian xoay chuyển, Giản Thần Hy nhớ lại nhiều năm trước đây, nàng mặt mặt gặp cô ta và Lục Niệm Ca thông gian, một thân một mình, âm thầm chạy trốn tới Lệ Giang Vân Nam. Lục Niệm Ca cũng đối với cô ta như vậy, vốn là đáy lòng Giản Thần Hy mang nhiều lo lắng, bây giờ một lần nữa trở thành sự thật. Cô có hoang mang lo sợ, vội vàng hấp tấp nắm tay Lục Niệm Ca thật chặt, như chỉ có thể nắm thật chặt người đàn ông này. Thành âm hỗn loạn, run run. Niệm Ca, rốt cuộc em đã làm sai gì mà anh muốn chia tay? Ánh mắt Lục Niệm Ca tránh né, trong lúc bất chợt vươn tay đem chiếc nhẫn trên tay mình đeo vào cùng với Giản Thần Hy gỡ xuống. Tiểu Hy, thật xin lỗi, anh không thể tiếp tục với em. Dừng một chút, Lục Niệm Ca vươn tay đem chiếc nhẫn đưa cho Giản Thần Hy. Giản Thần Hy lắc đầu một cái, không chịu nhận lấy. Niệm Ca, em không muốn chia tay. Chúng ta vẫn luôn rất tốt, tại sao tự nhiên anh lại muốn chia tay? Ánh mắt Giản Thần Hy chân thành nhìn Lục Niệm Ca. Anh nói cho em biết, giúp cô em làm gì để anh không hài lòng, để anh mất hứng, em sẽ sửa, có được hay không? Lục Niệm Ca nở nụ cười, âm thanh của anh ta nghe rất dịu dàng, giống như là tâm tình của cặp tình nhân nhỏ. Anh nói, Tiểu Hy, không có, em rất tốt, thật sự rất tốt. Bù lận lòng dạ của cô sâu bao nhiêu, tâm kế nhiều đến mấy, nhưng biết Giản Thần Hy, cô chỉ lúc Lục Niệm Ca mất trí nhớ, lừa Lục Niệm Ca nói cô là bạn gái của anh. Những thứ khác, Giản Thần Hy cô nửa điểm cũng không lừa dối anh. Có lẽ Giản Thần Hy có lỗi với Lăng Mặt Mặt, nhưng Giản Thần Hy đối với Lục Niệm Ca thật sự không có nửa điểm lời chê, nửa lời bắt bẻ. Có những lời nói nên nói như thế nào? Một người không quên được một người, thật ra không phải người ấy có bao nhiêu tốt mà niềm vui mới chưa đủ tốt. Nhưng mà Giản Thần Hy thật sự rất tốt. Nhưng mà cho dù tốt cũng không thay đổi được gì, cho dù tốt cũng không thể để cho anh và Giản Thần Hy ở bên nhau, dù tốt cũng không thể làm anh quên đi Lăng Mặt Mặt. Anh biết vấn đề là ở trên người của anh. Đã là người, ai cũng có tiện tín, càng sẽ có được càng không quan tâm, càng không chiếm được càng muốn theo đuổi. Giống như lời bài hát của Trần Dịch Tấn, không chiếm được vĩnh viễn là gây rối, được yêu thích không gì phải sợ. Nhất là khi anh cho rằng Lăng Mặt Mặt dựa vào một việc bồi ngục đàn ông lăn lộn ở trong vòng giải trí, anh đã không thể tiếp tục với Giản Thần Hy. Bây giờ lại nhìn thấy cô ấy ngồi co ro bên mép đường, sợi dây căng cứng trong lòng anh rốt cuộc cũng đứt. Chương 322, đầu bạc răng long, cá quay về nước. Nhưng mà anh không thể ở cùng với em. Lời nói của Lục Niệm Ca rất nhạt, trong lúc bất chợt Giản Thần Hy đột nhiên liền trầm mặc. Cô cũng không có lo sợ. Thất kinh, một người nói với cô rằng cô rất tốt, nhưng anh không thể ở cùng cô, chỉ có một khả năng, đó chính là trong lòng của anh ta tồn tại một người khác tốt hơn cô. Sau một lúc lâu, Giản Thần Hy nhẹ giọng lên tiếng. Niệm Ca, có phải trong lòng anh có người khác rồi hay không? Lục Niệm Ca lại tiếp tục trầm mặc. Giản Thần Hy càng khẳng định suy đoán của mình. Cô bưng ly cà phê trên bàn, hớp một hớp lớn, có chút gấp gáp. Cà phê đen đắng làm cô muốn nhổ ra. Cô nâng môi, cười cười hỏi. Là ai? Lục Niệm Ca lắc đầu. Không có, em đừng đoán lung tung. Niệm Ca, em hiểu rất rõ anh, anh không lừa được em đâu. Giản Thần Hy lắc đầu một cái, cô chớp hỏi. Niệm Ca, anh nói cho em biết, rốt cuộc người kia là ai? Lục Điềm Ca không nói chuyện, quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt, Giản Thần Y cắn môi dưới nhẹ giọng hỏi, là cô ta có đúng hay không? Lục Điềm Ca lạnh nhạt nói, em đừng đoán bậy. Giản Thần Y nhìn sang mặt Lục Điềm Ca, đáy lòng giống như không rõ, hỏi, vậy là ai? Lục Điềm Ca kéo môi, anh nói không có bất cứ người nào. Không có bất kỳ người nào? Vậy tại sao anh lại đột nhiên muốn chia tay với em? Âm thanh của Giản Thần Hy phập phồng lên xuống, sau đó nhìn theo ánh mắt của Lục Niệm Ca. Đột nhiên ánh mắt từ từ trở lên lạnh lẽo. Trong nháy mắt đó, giống như có gai hung hăng đâm vào đáy lòng cô, có sự bén nhọn đau đớn từ cô. Lăng Mạt Mạt. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Mạt Mạt, Giản Thần Hy liền mất đi lý trí. Cô không nhịn được, tức giận liền lên tiếng với Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca, anh quả thật vì người phụ nữ hạ tiện Lăng Mạt Mạt đó mà bỏ em. Lăng Mạt Mạt có chỗ nào tốt, tốt hơn em ở điểm nào? Lục Niệm Ca, khi anh xảy ra tai nạn, người thức trắng đêm cùng anh là em, không phải Lăng Mạt Mạt. Khi Lục Niệm Ca nghe được bài chữ người phụ nữ hạ tiện, sắc mặt biến đổi có chút không vui. Môi Giản Thần Hy run lên, ánh mắt viêm lãnh. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người phụ nữ hạ tiện như Lăng Mạt Mạt. Lục Điềm Ca lạnh lùng nhìn chằm chằm Giản Thần Hy. Giản Thần Hy thẳng tắp nhìn lại Lục Điềm Ca. Không khí trong phòng hơi rơi vào trạng thái ngưng trệ. Một hồi lâu sau, cô mới cắn môi nghiến lợi, giống như là dồn hết tất cả sự hung ác, từng chữ nói, tôi tuyệt đối sẽ không nhường cho cô ta đừng mơ tưởng muốn cùng anh sống tốt. Đừng mơ tưởng, các người đừng mơ tưởng. Giản Thần Hy tiếp tục lặp lại một lần nữa, đáy mắt cô ta hiện ra sự nồng nặc, sự độc ác. Có lúc một người với chấp niệm với một chuyện sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng. Là yêu sao? Có lẽ vậy, nhưng phần lớn cô chấp là vậy vì không cam lòng. Yêu và hận vốn là quan hệ rất vi diệu, trực tiếp trao đổi cho nhau. Trả quá nhiều, không chiếm nước hồi báo sẽ bước một người đến điên khùng. Vốn là lúc đầu yêu say đắm, cuối cùng lại biến thành sự trả thù. Lục Liệu Ca nhìn Giản Thần Hy, môi mím thật chặt, có chút lạnh nhạt. Giản Thần Hy, cô thử dám động đến cô ấy một lần xem. Sắc mặt Giản Thần Hy chợt đột nhiên trở nên trắng bệch. Tôi càng muốn động đến cô ta, anh có thể làm gì? Lục Liệu Ca cười lạnh một tiếng. Có thể làm gì? Cô tin tôi giết chết cô không? Giết chết cô? Giản Thần Hy nở nụ cười khanh khách. Lục Niệm Ca, Giản Thần Hy em là hạng người gì? Anh không phải không biết. Lục Niệm Ca không nói gì, vươn tay bóp cổ Giản Thần Hy, từng câu từng chữ tràn đầy cảnh cáo cùng uy hiếp. Cô dám? Trên mặt Giản Thần Hy lộ ra ôn tồn, nhìn Lục Niệm Ca giống như bi thương, giống như trào phúng. Lục Niệm Ca, từ lúc nào anh nhớ ra cô ấy? Lục Niệm Ca, tôi đối xử với anh tốt lâu như vậy, chẳng lẽ không thể thay đổi tình yêu trong lòng anh một chút sao? Anh vẫn yêu Lăng Mạt Mạt như vậy sao? Khi nói xong lời cuối cùng, giọng của Giản Thần Hy tăng lên rất nhiều, rất nhiều. Lục Niệm Ca nhìn Giản Thần Hy, cánh môi mím lại, có chút lạnh nhạt. Tôi yêu Lăng Mạt Mạt hay không, cô hiểu rõ nhất, không phải sao? Sắc mặt Giản Thần Hy lập tức trắng bệch, những lời này anh ta đánh ra quả thật là sắc bén. Đúng vậy, anh yêu Lăng Mạt Mạt hay không, cô hiểu rõ nhất. Lục Điềm Ca nhìn sang mặt Giản Thần Hy trắng bệch, đáy lòng nháy mắt hết dần, giọng nói của anh ta càng lúc càng nhạt. Cho nên cô cần gì phải hỏi vấn đề này? Không phải là tự rước lấy nhục, lừa mình dối người hay sao? Cả người Giản Thần Hy nháy mắt cứng ngắc. Lục Điềm Ca lại cười khẽ đứng lên, nhìn gương mặt xinh đẹp chật vật của Giản Thần Hy, nói, Giản Thần Hy, cô đối tốt với tôi cảm ơn cô. Cả đời này tôi nhất định sẽ nợ cô. Như vậy đi, tôi đồng ý cho cô kiếp sau. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ yêu cô, cưới cô. Nhưng mà... Lục Điềm Ca dừng một chút, giọng nói hàm chứa vẻ vật sắc bén cùng kiên quyết. Người không yêu cô là tôi, Lục Điềm Ca. Với Lăng Mạt Mạt không có liên quan. Cô đừng ngốc trả thù người không biết. Muốn trả thù thì đến trả thù tôi. Nếu cô dám làm gì với Lăng Mạt Mạt, Giản Thần Hy, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Lục Niệm Ca nói xong, cầm tay Giản Thần Y đặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay cô, nhẹ giọng nói: ngoan, tôi chờ cô trả thù. Lục Niệm Ca cho Giản Thần Y nụ cười tươi, muốn bao nhiêu ấm áp thì có bấy nhiêu ấm áp, xoay người liền đi. Giản Thần Y nhìn bóng lưng Lục Niệm Ca, lại nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay của mình, ánh mắt càng lúc càng lạnh, sắc mặt càng lúc càng lạnh nhạt, thân thể run rẩy càng lúc càng lợi hại. Là mặt mặt cả đêm nằm mơ, cô mơ thấy Anson, anh đưa lưng về phía cô đi đến, bóng lưng anh toạt nhìn, cô cố gắng đuổi theo phía sau anh chạy trốn, nhưng cô càng chạy thì anh lại càng chạy nhanh hơn. Bất kể cô cố sức ra sao, khoảng cách giữa bọn họ đều cố xa như thế, vì thế cô dùng hết sức lực chạy trốn. Cuối cùng khoảng cách giữa cô với anh lui càng nhỏ, trong tích tắc tay cô muốn chạm đến vạt áo của anh thì đột nhiên bóng sáng của anh biến mất không thấy nữa. Sau đó là mặt mặt mờ mịt đứng ở trên đường cái, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm Anson. Nhưng bất luận cô tìm kiếm thế nào vẫn không tìm thấy Anson. Cuối cùng là mặt mặt không nhịn được, mở miệng lớn tiếng gọi tên anh. Đợi đến khi cô gọi khàn cả giọng, Anson vẫn không xuất hiện. Là mặt mặt mệt mỏi ngồi chồm hổm xuống, cô ủy khuất vùi mặt mình ở giữa hai chân, nức nở khóc không thể ngừng lại, dường như muốn bộc lộ tất cả khổ sở cùng bi thương ở trong lòng ra. Là mặt mặt tỉnh lại do khóc như vậy, thậm chí lúc cô tỉnh lại cả người còn chút nghẹn ngào, cúi đầu của cô đã ẩm ướt thành một mảng. Cô nhìn đồng hồ là 3 giờ sáng, sao làm thế nào cũng không thể buồn ngủ. Cô tùy ý khoác áo lên đi về đến trước cửa sổ. Bóng đêm rất yên tĩnh, xe chạy bên đường cũng rất an tĩnh, không có ai đi lại, không có chiếc xe chạy qua, chỉ có đèn đường tĩnh mịch. Dù vậy vẫn chỉ có thể nhìn thấy sự phồn hoa của thành phố Bắc Kinh. Đáy lòng cô càng lúc càng chua xót mênh mông. Cô yêu một người, nhưng yêu còn chưa kịp nói ra cũng đã thấy sự thực, biết rõ giữa cô và Anson không có khả năng, biết cô nên không bắt đầu trước thì có thể buông tay cho tất cả. Dù sao thời gian trôi càng lâu thì càng hãm sâu, càng không có biện pháp kiềm chế buông tay, bởi vì lúc đó càng đau hơn. Buông tay là mà mặt cảm thấy đáy lòng lại bắt đầu đau. Làm sao cô lại bi thảm như thế? Mối tình đầu 6 năm đau chết đi sống lại, rất vất vả mới buông xuống. Sau đó cô gặp một Anson ấm áp, lặng yên không một tiếng động trộm đi trái tim của mình, lấy dũng khí chuẩn bị nghênh đón khởi đầu mới, lại một lần nữa chết non. Làm mặt mặt nghĩ tới đây, nước mắt một lần nữa không nhịn được trào ra. Cô sẽ học không cuốn quýt làm phiền. Cô cũng biết trong tình yêu, nếu một người vô tâm với cô, sự tình chấp nhất của cô thật ra là ngang mảm phiền. Làm phiền là cái gì? Làm phiền chính là trong mắt mình cho rằng là lưu luyến si mê, trong mắt người khác là bị coi thường, ở trong mắt của anh chính là sự chán ghét. Cho nên cô dường như không có sự lựa chọn nào khác. May mắn mọi thứ vẫn chưa bắt đầu. Là mặt mặt lấy điện thoại di động ra, ngón tay run rẩy mở tin nhắn của Anson ra. Cô lưu lại những tin nhắn của bọn họ từ lúc ban đầu đến cuối cùng, đều tỉ mỉ nhìn một lần, từng chữ chưa từng quên. Cô nhìn rất nghiêm túc, rất chuyên tâm nhìn lại cuộc trò chuyện với một người từ lúc bắt đầu đến kết thúc, nhìn liền nở nụ cười, rồi từ cười trở thành khóc. Một người từ xa lạ trở thành quen thuộc, sau đó lại xa lạ, chỉ đơn giản như vậy. Lúc nhìn đến cuối cùng, cô khóc không thành tiếng. Cô nhìn một lần xong lại nhìn một lần nữa, nhìn một cái cô liền xóa đi, đến khi ngón tay đau nhức rốt cuộc cũng xóa xong rồi. Cô nhìn khung tin nhắn Anson trống không, cắn chặt răng mở bạn tốt ra loại bỏ. Loại bỏ sao? Loại bỏ đi, nếu không để cùng một chỗ không thể yêu nhau, giữ lại cũng vô dụng, đúng không? Nếu không thể bên nhau hạnh phúc đến già, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Làm mặt mặt hít sâu một hơi, ngón tay run rẩy, cuối cùng cô kiên quyết nhấn xác định. Anson trong Weibo của cô hoàn toàn biến mất không thấy. Sau đó cô định ném điện thoại di động sang một bên, đột nhiên ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cũng không biết đứng bao lâu, cô mới giống như một linh hồn đi tới bên giường. Lúc đi lật một nửa, lại thấy có một trang giấy trắng bay xuống. Cô từ từ khom người nhặt lên. Phía trên là một hàng chữ xinh đẹp, tổng cộng có 13 câu. Là lời tỏ tình cô muốn viết cho Anson. Là mà mặt đọc một chút, đấy lòng càng thêm đau đớn. Cô vẫn cho là mình thích Anson. Cho tới bây giờ, cô mới phát hiện thì ra cô lại yêu sâu đắm người đàn ông chưa từng thấy một lần như vậy. Anh đã sớm tiến vào lòng cô, bám vào trong linh hồn của cô. Hiện tại, cô lại cứ bỏ anh như vậy. Mới rồi kiên quyết từ bỏ, nhưng bây giờ phát hiện vẫn không nhẫn tâm như vậy. Biết rõ đau dài không bằng đau ngắn, nhưng mà Lâm Hàn Mạt lại nghĩ cô không thể rời bỏ anh như vậy. Cô có thể không cần thổ lộ với anh, chỉ là vẫn muốn được như trước kia, nói chuyện phiếm với anh, làm bạn bè với anh. Nhưng mà kết quả cho thấy lại là xin lỗi, không có số máy này. Lâm Mạt Mạt gọi một lần nữa, xuất hiện một câu nói này. Ngón tay Lâm Mạt Mạt không ngừng run rẩy bấm số, điện thoại di động hiện lên. Xin lỗi, không có số máy này. Cuối cùng Lâm Mạt Mạt cũng không biết ấn bao nhiêu lần, cuối cùng lại tuyệt vọng. Cuối cùng mong đợi duy nhất cũng bị dập mất. Anson hoàn toàn biến mất không thấy ở trong thế giới của cô. Anh rất tốt, trong tất cả những người em gặp, anh là tốt nhất, rất may mắn khi biết anh. Mặc dù thật bất hạnh khi không thể có anh, mấy ngày nay, mỗi ngày em đều nhớ tới anh. Mặc dù anh chưa từng nói chuyện với em cảm thấy được, em đã thích anh, tức thời không có kết quả. Biết rõ không thể, nhưng vẫn không thể khống chế được. Em không quan tâm danh phận, không quan tâm tiền bạc, không quan tâm lợi ích, không quan tâm tất cả, chỉ đơn thuần muốn ở cùng anh, nhưng lại mà không thể nào. Em cũng không có ấm áp nhiều, em muốn để lại toàn bộ cho anh, vì anh sẽ đuổi đi tất cả lo lắng trên cái thế giới này, nhưng anh lại không cần. Anh nguyện ý để cho em, vì anh mà phí ra hoài 5 tháng, không oán không hối hận sao? Em không nói ra được tại sao yêu anh, nhưng em biết anh chính là lý do khiến em không thể yêu người khác. Cảm ơn anh đã tới thế giới của em. Mặc dù em không phải là thế giới của anh, nhưng mà anh cũng là tất cả toàn bộ thế giới của em. Em một mình đợi anh, có thể câu chuyện cô đơn của em họa lên dấu chấm hết. Nhưng mà không nghĩ tới, anh cũng là người bắt đầu cuộc đời cô đơn của em. Em không phải bởi vì anh mà đi đến thế giới này, nhưng bởi vì anh mà càng thêm quyến luyến cái thế giới này. Nhưng không sao, em sẽ không để cho anh khó xử. Em muốn về anh làm bữa sáng, giặt áo sơ mi trắng. Cũng muốn về anh sinh đứa bé, cùng anh nuôi nấng đứa bé thành người. Sau đó sẽ cùng anh già đi. Đừng sợ, thật ra đây chỉ là ước mơ của em. Em không muốn trở thành tất cả của anh, chỉ cần trở thành một phần mà anh thích nhất là được. À không, em không muốn trở thành một phần, chỉ là một chút xíu thôi là tốt rồi. Anson, cuối cùng rất cảm ơn anh, em đã trải qua những điều tốt đẹp như thế, cũng có thể là từng trải. WeChat lúc bắt đầu có lẽ chỉ là một sản phẩm của Đặng Tấn, làm mặt mặt cảm thấy mới mẻ, đi theo trào lưu nên chơi. Vậy mà cuối cùng WeChat lại trở thành một phần trong cuộc sống của cô, không cách nào dứt bỏ. Hiện tại có thứ không cách nào dứt bỏ đã không tồn tại ở trên WeChat của cô rồi. Làm mặt mặt nghĩ cô cũng không có cần thiết giữ lại cái WeChat này nữa. Làm mặt mặt suy nghĩ một chút nên đổi chữ ký cá nhân trên WeChat thành: tôi hy vọng có một người có thể cho tôi một tình yêu không sợ hãi, cùng tôi nhìn phong cảnh thế giới, cho tôi một đời nụ cười. Sau khi viết xong, Lâm Mạt Mạt hoàn toàn tháo rỡ WeChat trên điện thoại di động của mình. Lúc đầu, mấy ngày nay Lâm Mạt Mạt đúng là có chút đau khổ, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra nhìn chăm chú. Sau đó, thấy một góc biểu tượng WeChat ở trên điện thoại di động đã biến thành trống không, giống như đáy lòng của cô thiếu một thứ, trống rỗng đau đớn. Đã từng mỗi đêm cũng có thể nhận được WeChat của Anson gửi tới cho cô một câu ngủ ngon, cô sẽ cầm điện thoại di động ngủ được một giấc mơ ngọt ngào. Mà bây giờ thiếu hai chữ như vậy, mỗi đêm Lâm Mạt Mạt đều sẽ khó ngủ yên. Lăn qua lộn lại thật lâu mới miễn cưỡng ngủ được. Sau đó trong mơ vẫn vô số lần mới thấy những lần gặp Anson, cô cố gắng chống gượng qua ngày là mặt mặt đã khá lên nhiều. Không phải trong lòng không đau, nhưng vẫn còn cần sinh sống. Cô cứ theo lẽ thường đi một vòng tới công ty giải trí âm nhạc SI, cứ thế theo lẽ thường đi tới biệt thự của Lý Tỉnh Thâm học tập. Trừ cái này ra, Lý Tỉnh Thâm vẫn trầm mặc khó coi, đến gần như trước đây. Trừ mình, lại thỉnh thoảng thất hồn nhớ tới Anson. Thật ra thì cuộc sống hàng ngày không có gì thay đổi quá lớn so với trước kia, bình thản và đơn giản. Một ngày này, sắc trời cực kỳ tốt, trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng, chỉ là nhiệt độ có chút nóng. Là mặt mặt không cần tới công ty SI, cũng không có đi tới biệt thự của Lý Tỉnh Thâm, mà một mình ra ngoài dạo phố. Tòa cao tập đoàn Bạc Đế có một con phố thật dài, từ khách sạn phía Nam Khải Duyệt đến Hoàng Cung, sản nghiệp của tập đoàn Bạc Đế có vô số cửa hàng tổng hợp. Là mặt mặt đi tới từng nơi, cuối cùng là mặt mặt nhìn trúng một cái váy kiểu sang mới mẻ độc đáo, cảm thấy vô cùng đẹp. Là mặt mặt cách tủ kính lên nhìn cái váy, người phụ nữ đối với quần áo xinh đẹp là không nhịn được dụ hoặc, cho nên là mặt mặt liền không nhịn được đi tới. Thật không hổ là nhãn hiệu nổi danh quốc tế, diện tích lớn, bố trí xa hoa, nhất là có một chiếc ghế salon bằng da màu trắng, cảm thấy vô cùng đẳng cấp. Một người đàn ông ngồi trên ghế salon, đưa lưng về phía La Mạt Mạt, mặc một cái áo sơ mi màu đỏ. Bên cạnh anh ta, một người phụ nữ, nhân viên bán hàng. Anh ta ngoắc tay với người nhân viên, không biết nói những gì, chọc cho người nhân viên kia mặt mày hớn hở. Cửa phòng thư quần áo bị đẩy ra, đi ra là một cô gái hoạt bát, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của La Mạt Mạt. Tóc cô gái kia dài rũ ra sau gáy như gợn sóng, mặc một bộ lễ phục màu đen phối hợp với một đôi giày cao gót khảm đá màu đen, nhất là ngũ quan cô gái vô cùng xinh đẹp. Đối với nhân viên bán hàng thì vẫn luôn giữ nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh, cái cảm khéo léo hoàn mỹ hơi hướng xuống đất. Dáng vẻ như vậy cực kỳ cao ngạo, khiến La Mạt Mạt liên tưởng đến bộ dáng Lý Tỉnh Thâm. Không biết vì sao cô cảm giác cô gái kia và Lý Tỉnh Thâm có chút tương tự. Cô gái kia đứng ở trước gương quay một vòng, cực kỳ thỏa mãn gật đầu, sau đó đi giày cao gót tới bên dài treo. Cô gái hất cằm, thậm chí cũng không có đưa tay ra sờ quần áo một cái, bước đi vẫn luôn duy trì vững vàng, đi lướt qua từng bộ đồ, liền giơ tay liên tục chỉ mấy cái, giọng nói trong trẻo ngạo mạn cũng không chọc người ta ghét. Mấy cái này còn cái trên người tôi tất cả đều đóng lại. Một màn như vậy nghiễm nhiên giống như là một thiên kim tiểu thư nhà giàu trong phim. Lúc La Mạt Mạt đi tới, bất chợt nghĩ đến cô gái này và Lý Tỉnh Thâm có chỗ tương tự, giống nhau ưu nhã, giống nhau cao quý. Nhân viên bán hàng nhanh chóng cầm quần áo cho cô gái kia cẩn thận xếp lại, cất vào trong túi. Lúc này người đàn ông mặc sơ mi đỏ mới đứng dậy, lười biếng móc ví tiền từ trong túi ra, tùy ý cầm một tấm thẻ đưa cho nhân viên phục vụ. Tiểu thư, xin hỏi cô có cần gì không? Ngày lúc La Mạt Mạt nhìn người khác đến gần người, một nhân viên bán hàng đi tới theo bên cạnh cô, khách khí hỏi thăm. La Mạt Mạt nhìn về phía nhân viên bán hàng, chỉ bộ đồ mà mình nhìn chúng, nói mình muốn mặc thử. Nhân viên bán hàng lê mắt nhìn quần áo trên người La Mạt Mạt đang mặc, là có thể kết luận La Mạt Mạt có tiền hay không. Cộng thêm La Mạt Mạt ra cửa mang theo kính che đi hơn nửa gương mặt, nhân viên bán hàng cũng không có nhận ra cô chính là người gần đây gây xôn xao. La Mạt Mạt có hơi mấy phần khinh miệt nói: thật xin lỗi tiểu thư, đây là đồ bản có số lượng có hạn, không thể mặc thử. Không thể mặc thử? Cửa hàng lớn như vậy tại sao có thể không để cho người ta mặc thử quần áo chứ? La Mạt Mạt từ lời của nhân viên bán hàng có thể nghe ra được sự khinh bỉ đối với mình, nhất thời hơi bực mình. Vì tiểu thư kia cũng có thể mặc thử. Nhân viên bán hàng lên mắt nhìn La Mạt Mạt, càng hử mũi coi thường. Cô cũng thật là không biết tự lượng sức mình, biết đó là ai không? Là tiểu thư vô cùng danh giá, cô có thể so sánh với người ta sao? La Mạt Mạt mím môi một cái. Cô chụp ảnh cho quảng cáo công ty du thị, kiếm tiền không ít, cũng không phải không mua nổi bộ quần áo, nhất thời nói: làm phiền, cô gọi người quản lý của cô ra đây. Ngay lúc này, người đàn ông mặc áo sơ mi đỏ đang trả tiền bị nghiêng đầu, trong nháy mắt thấy La Mạt Mạt hơi nhíu mày, nhất quên mất đặt tiền mật mã để thanh toán. Thiếu gia Tần Thánh, làm phiền ngài nhớ mật mã. Cô gái thu ngân nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở Tần Thánh. Tần Thánh vẫn nghiêng đầu như cũ. Bạc Sục Nhi đứng một bên, nghiêm mặt vươn tay, hung hăng bấm hông Tần Thánh một cái, khiến Tần Thánh bị đau, nhè răng trợn mắt quay đầu lại, vội vã nhập mật mã. Ấn xong mật mã, Tần Thánh tiếp tục nhìn Lam An Mạt. Bạc Sục Nhi nhìn theo ánh mắt của anh ta sang, sau đó mở miệng nói: "Bộ dáng của cô gái kia cũng không tệ, rất xinh đẹp." Bạc Sục Nhi giống như là nhà phê bình nói: "Phong cách cũng rất được, rất thanh nhã, chỉ là anh Thánh không thích hợp với anh." Tần Thánh cười hì hì, quay đầu lại: "Thế nào, Tiểu Sùng Nhi, em đang ghen sao?" "Nằm mơ đi, anh..." Bà Sùng Nhi hừ một tiếng, cầm ví tiền trong tay, ném lên mặt Tần Thánh một cái. Tần Thánh ngược lại không có né tránh, rõ ràng bị đánh, lại cười vô cùng sáng lạng. Ánh mắt hoa đào lại sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm nhân viên thu ngân, chỉ Lam An Mạt, nhỏ giọng hỏi: "Này, cô gái kia sao vậy?" "À, cô ấy muốn thử một ít đồ số lượng có hạn, giá trị 37 vạn, trên thế giới chỉ có một bộ, bình thường không phải là người hiển hách thì không thể mặc thử." Nhân viên thu ngân cung kính trả lời Tần Thánh, nhưng rõ ràng giọng nói mang theo một chút xem thường. Tần Thánh vẫn gật đầu, một bộ bừng tỉnh hiểu ra, âm điệu nhẹ nhàng dịu dàng nói: "À, hóa ra là như vậy." Vừa nói xong, anh ta dựa vào quầy thu tiền, mở trừng mắt nhìn nhân viên thu ngân, ngoắc ngoắc ngón tay. Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của người nhân viên thu ngân đỏ bừng, liền đưa đầu tới. Tần Thánh xấu xa thổi một hơi bên tai của nhân viên thu ngân, thân thể của nhân viên run lên. Bà Sủ Nhi đứng một bên, vẻ mặt bình tĩnh, bộ dạng việc gì cũng không liên quan đến mình. Tần Thánh cua cua thẻ trong tay mình, nhẹ giọng nói: "Cô cảm thấy tôi có tiền chưa?" Nhân viên thu nhân lập tức gật đầu một cái. Cái này còn cần phải hỏi sao? Đứng trước mặt cô là thiếu gia Tần Thánh của tập đoàn Bạc Đế, một là tiểu thư cô chú nhỏ của tập đoàn Bạc Đế. Nếu như bọn họ không có tiền, còn ai có tiền trên thế giới này? Tần Thánh bộc lộ vẻ mặt hớn hở, nhẹ giọng nói: "Vậy này tính tôi, để bị tiểu thư kia mặc thử bộ đồ đó, sao hả?" Nhân viên thu ngân hơi ngẩn người, mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng vẫn lập tức xoay người để cho người ta cầm bộ đồ cho Lam An Mạt mặc thử. Lúc Tần Thánh và nhân viên thu ngân nói chuyện đã đè nén giọng rất thấp, căn bản là Lam An Mạt không có nghe rõ, muốn định rời đi. Bây giờ lại bị người ta ngăn lại, muốn nói cho cô mặc thử. Cô vốn có cốt khí nói không muốn, nhưng lại vẫn thật thích bộ đồ kia, cho nên liền đi vào phòng thử mặc quần áo mặc thử. Lúc Lam An Mạt đi ra, xung quanh an tĩnh. Cô vốn xinh đẹp, vóc người cũng tốt, chiếc đầm ngắn màu đỏ trên người cô càng làm nổi bật làn da trắng nõn mịn màng. Đứng trước gương, khẽ nhếch môi nên giống như một đóa hoa linh động, mê chết người. Ngay cả Bạc Sùng Nhi cũng có gen cực kỳ tốt, không nhịn được nhìn lâu một chút. Tần Thánh chống cảm nhìn một chút, sau đó hài lòng nghiêng đầu, thừa dịp Lam An Mạt không để ý, quay về phía nhân viên thu ngân nói: "Bộ đồ này bán cho cô gái kia, nhớ cứ để cho cô ấy mặc đi." Tần Thánh dừng một chút, đảo tròn mắt nhìn đồng hồ đeo tay một cái hỏi: "Biết Lý Tình Thâm không?" Nhân viên thu ngân không ngừng gật đầu một cái. Tần Thánh hài lòng tiếp tục mở miệng: "Ừ, biết là tốt rồi, sau đó cứ mang hóa đơn thanh toán lên tầng chót của công ty để tìm Lý Tình Thâm ký." Nhân viên thu ngân trợn to hai mắt, vẻ mặt không tin nhìn Tần Thánh. Rốt cuộc cô gái kia, cô ấy đã mua quần áo lại muốn Lý Tình Thâm ký đơn. Hình như Tần Thánh cực kỳ hài lòng thấy được kết quả của mình, hơi sáo một cái liền xoay người cầm đồ mà Bạc Sùng Nhi mua lên, ôm lấy hông Bạc Sùng Nhi đi ra ngoài. Tấm lưng kia thật sự là lung linh sinh động. Tần Thánh ra khỏi cửa hàng định gọi một cuộc điện thoại cho Lý Tình Thâm: "Hôm nay tôi giúp anh kiếm được 37 vạn, anh tính thế nào?" Vốn là Lý Tình Thâm đang đọc sách uống trà, di động bỗng nhiên văng lên, liền nhìn thấy 37 vạn. Vốn dĩ lúc anh đang hoài nghi thì đấy lòng đã hiểu rõ, căn bản Tần Thánh người này hay giở trò quỷ, nhất thời liền mở miệng nói: "Tôi không biết cậu bắt đầu có sở thích mặc đồ con gái từ khi nào đấy." "Cắt." Tần Thánh nhíu mày nói: nói thầy cho anh biết quần áo này để đưa cho Lâm Mạn Mạn. Lập tức Tần Thánh đắc ý đem chính mình làm việc giảng giải thuật một lần. Lần giảng giữa chừng thì bắt gặp Lâm Mạn Mạn bước vào cửa hàng, anh liền nhanh chóng truyền giọng nói: cô ấy đi rồi. Giọng nói còn chưa dứt, điện thoại đã bị dập. Bất quá 3 phút sau, liền nhìn thấy Lý Tình Thâm từ trên lầu đi xuống. Bất quá cũng khiến cho Tần Thanh có chút buồn bực. Rõ ràng anh nói với Lý Tình Thâm rằng Lâm Mạt Mạt đã đi, nhưng anh vẫn còn chưa kịp đi dạo một vòng. Anh Tình Thâm. Bạc Súng Nhi nhìn thấy Lý Tình Thâm hiển nhiên trở nên rất cao hứng. Một lần nữa quay trở lại trong tiệm, kéo cánh tay của Lý Tình Thâm khen: anh Tình Thâm, bạn gái của anh nhìn rất được nha. Lý Tình Thâm tựa hồ rất vừa lòng với hai chữ bạn gái kia, hai tay nhét vào túi quần, miệng khẽ nhếch lên một độ cong, nhìn một vòng xung quanh để tìm Lâm Mạt Mạt đang mua quần áo trước cửa hàng. Biết rõ rành rành cô gái này đã sớm không còn thấy bóng sáng đâu, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tìm lại lần nữa. Đừng nhìn nữa, người đã đi rồi, Tần Thánh nhắc nhở nói. Lý Tình Thâm gật gật đầu, sau đó đi vào tầng 1 lấy ra tấm thẻ, sau đó quẹt một cái. Quẹt thẻ xong, lúc ký tên, Lý Tình Thâm bỗng nhiên nghĩ đến trong điện thoại Tần Thánh dám nói những lời này với mình, liền dừng mắt nhìn nhân viên phục vụ, xoay xoay bút trong tay, trầm tư một chút, sau đó rút ra một tờ giấy, viết một hàng địa chỉ sổng bay phượng múa ở trên mặt giấy, đến quẩy thu ngân, dùng ngón tay thon dài đưa cho nhân viên thu nhân, giả vờ như vô tình lỡ miệng, nhẹ giọng phân phó nói: đây là địa chỉ của vị tiểu thư vừa rồi, chỉ nhớ được tài khoản mới, trước tiên đưa danh sách và ảnh chụp đưa đến nhà cô ấy để cho ấy chọn quần áo mà mình thích. Dừng một chút, Lý Tình Thâm lại tiếp tục bổ sung thêm: à đúng rồi, giấy tờ cứ đưa cho tôi là được. Nhân viên phục vụ vội vàng gật đầu tỏ vẻ đã biết. Lý Tình Thâm cầm trên giấy bình thản ký tên của mình. Sau khi ký xong, anh trầm ngâm một chút, dùng một thứ giọng nói nhạt nhẽo nhất để bổ sung thêm: cô ấy chọn quần áo xong thì những mẫu mã giống như vậy sẽ đồng nhất không bán ra ngoài, còn bao nhiêu thì cứ về để tồn kho đi, giấy tờ gì cứ đến tìm tôi. Người phục vụ khi nãy khinh thường Lâm Mạt Mạt thì lúc này biểu cảm lại hoàn toàn có thể dùng hoa dung thất sắc để hình dung ra. Bạc Sủng Nhi phồng má tò mò hỏi: anh Tình Thâm, một bộ quần áo là đủ mặc rồi, cần gì phải tồn kho khi mua xong? Không thích người khác có quần áo giống cô ấy. Lý Tình Thâm nhớ mày, trả lời như thế đó là chuyện đương nhiên. Tần Thánh đứng một bên nhất thời hiểu ra mục đích xuống lầu của Lý Tình Thâm. Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhân viên phục vụ kia, quả thực sớm đã lúc này khó có thể dùng từ gì để hình dung rồi. Anh làm sao có thể quên một người bá đạo như Lý Tình Thâm nghe thấy có người xem thường người phụ nữ của mình thì làm sao có thể bỏ qua được. Lúc xuống lầu, thật không biết trong bụng có bao nhiêu đằng đằng sát khí. Cho nên mục đích xuống lầu lần này của Lý Tình Thâm tìm người là thật, nhưng báo thù lại càng lớn hơn. Lý Tình Thâm ký tên xong thì xoay người xoài bước rời đi, nhưng anh đã không lên lầu, ngược lại xuống lầu bắt tay vào mục đích đầu tiên, đó là tìm người. Người phục vụ nói làm cho Lâm Mạt Mạt rời khỏi cửa hàng với mức giá của bộ quần áo này là 37 vạn. Cuối cùng Lâm Mạt Mạt vẫn mặc bộ quần áo ban đầu của mình, mang theo 37 vạn này, lại không biết là ai đã trả tiền quần áo mà rời đi. Lâm Mạt Mạt vừa đi một bên còn đang suy nghĩ mình vừa bị thất tình. Ai, không đúng, cũng chưa yêu thì làm sao gọi là thất tình được, chỉ có thể nói tình trường của bản thân mình không thuận lợi. Ông trời thấy mình quá bất công nên bồi thường cho cô à. Vẫn thấy là bộ quần áo giá trị 37 vạn. Lâm Mạt Mạt nhịn không được có chút bất đắc dĩ, nhếch môi mỉa mai. Xa xa vừa mới bắt gặp người bán kẹo hồ lô, cô muốn ăn, vì thế để đi mua một cái kẹo hồ lô 5 đồng tiền. Lâm Mạt Mạt đeo kính đen, không sợ bị người khác nhận ra, cho nên vừa đi vừa ăn. Đi đến một cái tủ kính, cô liền quay đầu nhìn bộ dáng của mình trong đó, sau đó không nhịn được liền bật cười. Có thấy ai mang theo quần áo có giá trị 37 vạn mà ăn kẹo hồ lô 5 đồng tiền, dù quần áo trên người cũng có tới hơn 200 đồng đâu mà đi dạo phố chưa. Thời tiết này có chút âm u mịt mù, nhưng là tư thế kỳ quái của cô đùa đến nở nụ cười Sau khi cười xong, Lan Mạt Mạt liền tính toán đón xe về nhà. Nhưng vẫn chưa đi tới hai bước, cô liền đâm đầu vào hai người đàn ông đi tới, ngăn cản đường đi của cô, nói với cô: "Lăng tiểu thư, phiền cô đi theo chúng tôi một chuyến." Lan Mạt Mạt liền thấy người đi không có ý tốt, vậy cô cũng không có lẽ lên ngốc mà rời khỏi cùng bọn họ. Theo bản năng, cô định xoay người trốn đi, nhưng mà còn chưa kịp di chuyển thì thắt lưng của cô liền bị một trong hai người kia ngăn lại, miệng hét lớn: "Vợ à, anh say rồi, em đừng có giận anh nữa mà." Người qua đường nhìn vào hẳn sẽ thấy một đôi tình nhân đang nổi giận, giận dỗi nhau. Bất luận là Mạt Mạt kêu thế nào cũng không có ai tiến lên ngăn cản hay để ý tới việc này. Vì thế, người đàn ông này liền cưỡng chế ôm lấy Lan Mạt Mạt như vậy, kéo về chiếc xe đó không xa. Một người đàn ông khác đã ngồi chờ sẵn ở trong xe, nhìn thấy Lan Mạt Mạt bị nhét vào xe, lập tức đạp chân ga, nhanh như chớp rời đi. Vì thế, Lan Mạt Mạt hiển nhiên bị bắt cóc giữa ban ngày thành thiên bạch nhật. Giả Nani cảm thấy mình thật sự điên rồi, tự nhiên quang minh chính đại bắt cóc Lan Mạt Mạt. Cô thật là điên rồi. Cô không nghĩ chia tay với Lục Niệm Ca, nhưng sau khi chia tay với Lục Niệm Ca lại nói chia tay với cô. Sau đó cô không hề nhìn thấy mặt anh nữa. Bất luận cô đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại, tìm anh khắp mọi góc ngách, nhưng đều không thể tìm ra anh. Cô cảm thấy bản thân sắp bị buộc đến phát điên rồi. Dưới cơn giận dữ liền bắt cóc Lan Mạt Mạt. Giản Thần Hy bảo bọn họ đem Lan Mạt Mạt vào trong biệt thự của mình. Cô ta đã ra lệnh cho bọn họ trói chân tay Lan Mạt Mạt đến không thể nhúc nhích, xong xuôi mới chịu lấy ra tiền để trả hai người kia rời đi. Chương 331: Tỏ tình cũng có thể là vĩnh biệt. Lan Mạt Mạt vốn bị người ta cưỡng chế bắt lên xe, trên đường đi đáy lòng có chút lo lắng. Cô muốn lấy điện thoại di động của mình, nhưng di động cũng sớm bị bọn họ cướp đi. Hơn nữa, cho dù cô là một người phụ nữ gần 20 tuổi, có thông minh đi chăng nữa cũng khó giữ cho mình bình tĩnh. Lan Mạt Mạt lên xe, mắt liền bị người ta che kín. Cô có thể cảm nhận được tốc độ xe cực kỳ nhanh, trong lòng càng phát hoảng. Khi xe ngừng lại, cô bị bọn họ thô bạo đẩy xuống, lại bị khiêng đi, cả người chao đảo. Đợi đến lúc mình được cởi trói, tấm vải che mắt cũng được tháo ra, Lan Mạt Mạt thấy được gương mặt tái nhợt và âm trầm của Giản Thần Hy. Cô không còn sợ nữa, thay vào đó là sự tức giận đến tột cùng. Dù Lan Mạt Mạt tức giận, cô vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh đứng trước Giản Thần Hy. Cô không cho phép mình có một chút nhếch nhác nào. Mặc dù bây giờ Giản Thần Hy bắt cóc, thì cô cũng phải giữ cho bộ dáng bình tĩnh. Giản Thần Hy nhìn chằm chằm gương mặt đẹp đẽ đầy bình tĩnh của Lan Mạt Mạt, tỉ mỉ quan sát thật lâu rồi mới cất lời: "Lục Niệm Ca chia tay với tôi rồi." Khi Lan Mạt Mạt nghe được bài chữ Lục Niệm Ca, cô nhíu mày, ngọn lửa trong lòng càng bùng lên. Lại là Lục Niệm Ca, nói xem thử cô đắc tội với người nào. Cô và Lục Niệm Ca đã chia tay, cắt đứt quan hệ, ân đoạn nghĩa tuyệt, cả đời không quay lại với nhau rồi, vì chuyện gì lại cố tình khơi lên nhiều lần như thế? Lục Niệm Ca đúng là sát tinh của Lan Mạt Mạt cô. Lan Mạt Mạt không nhịn được nhếch môi, nở nụ cười lạnh lùng, cũng không mở miệng nói lời nào, thậm chí cũng không thèm liếc Giản Thần Hy một cái. Giản Thần Hy không quan tâm thái độ của Lan Mạt Mạt, lấy điện thoại di động ra cho Lan Mạt Mạt xem vài tấm hình. Lúc này Lan Mạt Mạt mới cau mày, ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Giản Thần Hy, vẻ mặt phòng bị: "Cô muốn làm gì?" Giản Thần Hy cầm điện thoại di động, xoay điện thoại trên tay, ánh mắt cũng không nhìn xuống, nhẹ giọng từ từ, kỳ lạ nói: "Thế nào, sợ sao?" Nói xong còn nhếch môi cười cười: "Không cần phải sợ, tôi sẽ không làm gì cô, chỉ cần cho tôi lợi dụng một chút thôi." Vừa nói cô ta vừa đặt điện thoại di động bên tai. Mấy ngày nay Lục Niệm Ca thực sự rất bận, vội vàng chuẩn bị đề tài mới cùng Trần Huỳnh Như. Khi Giản Thần Hy gửi tin nhắn tới: "Anh đang nói ra suy nghĩ của mình cho Trần Huỳnh Như nghe." Điện thoại di động của anh để trên bàn, tí tách vang lên. Anh và Trần Huỳnh Như đồng thời nghiêng đầu nhìn, là Giản Thần Hy gọi tới. Vài tấm hình, Lục Niệm Ca không muốn để ý tới Giản Thần Hy, cho nên cũng chẳng thèm nhìn một cái, cứ tiếp tục nói chuyện cùng Trần Huỳnh Như. Vậy mà vừa nói được một chút, điện thoại lại vang lên. Trần Huỳnh Như cau mày, ngón tay sơn màu đỏ tươi chỉ vào điện thoại trên bàn. Điện thoại kìa. Lục Liễm Ca nhíu mày, lập tức từ chối cuộc gọi, chỉ là để qua chế độ im lặng. Nhưng nào ngờ, còn chưa kịp để điện thoại di động xuống, thì anh đã nhìn thấy tên của Lâm Mạt Mạt hiển thị trên màn hình. Lục Liễm Ca ngẩng đầu lên, dịu dàng cười với Trần Như, nói một tiếng xin lỗi, rồi đứng dậy đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Mạt Mạt, giọng nói của anh trầm ấm, rất dễ nghe. Trần Như như lắng tai nghe, bắt đầu nghe. Mạt Mạt, gọi cũng thật thân mật. Đầu bên kia chuyển tới giọng nói, khiến vẻ mặt của Lục Điệm Ca thoáng hiện lên sự kinh ngạc. Cô là ai? Tôi là ai? Lục Điệm Ca anh nghe không biết sao? Thật đúng là tầm tổn thương lòng người đấy. Lục Điệm Ca nhận ra giọng của Santini, đáy lòng cũng bùng nổ. Còn chưa kịp phát tiết, anh chợt nghĩ đến chuyện kìm nén cảm xúc hỏi. Làm sao cô có được điện thoại di động của cô ấy? Tôi vừa mới gửi hình, anh không thấy sao? Santini dừng một chút, nói lòng vòng. Chắc là không nhìn thấy. Nếu như xem rồi, nhất định anh sẽ nhận được cuộc gọi của tôi. Chỉ là không sao, bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết một lần. Lục Niệm Ca, tôi đã bắt cóc Lâm Mạt Mạt. Bây giờ cô ta đang ở đâu? Đương nhiên là trong tay tôi. Lục Niệm Ca nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên hung ác. Giản Thần Y, còn mẹ nó, cô điên rồi à? Thế nào? Đau lòng. Cô đã làm gì cô ấy rồi? Lục Điệp Ca nhanh chóng hỏi vấn đề mình quan tâm. Ánh mắt hung tợn, hệt như dã thú. Cả người anh tản ra khí lạnh, giọng nói run lên vì tức giận. Giản Thần Ninh nghe giọng điệu Lục Điệp Ca như vậy, đáy lòng càng phát hận. Cô gửi tin nhắn anh không nhìn, cô gọi điện thoại anh không nhận, nhưng vừa thấy số điện thoại của Lâm Mạt Mạt. Hồi thứ nhất nhạc chuông chưa xong, anh lại nhanh chóng nghe máy. Giản Thần Ninh không nhịn được cười lạnh, hồi khích anh. Cô ta làm cho anh và em chia tay. Anh nghĩ xem, em có thể hành hạ cô ta như thế nào? Giản Thần Y, tôi nói cho cô biết, cô dám làm tổn thương cô ấy dù chỉ là một cọng tóc, thì cũng đừng nghĩ đến chuyện sống sót. Giản Thần Y chẳng hề sợ hãi, ngược lại, còn cười hì hì tiếp tục nói. Lục Niệm Ca, tôi sẽ cân nhắc không làm hại cô ta, nhưng phải xem biểu hiện của anh đã. Tôi cũng không muốn ép buộc anh như vậy, nhưng làm thế nào đây? Tôi không ép, thì ngay cả bóng dáng anh tôi cũng không nhìn thấy. Cho nên tôi không thể làm gì khác hơn là giam người ở đây để anh gặp tôi. Tôi không nhiều lời với anh nữa. Bây giờ tôi đang ở trong biệt thự của mình, Lâm Mạt Mạt cũng ở đây. Hình đã gửi qua, anh tự xem đi. Trong vòng nửa tiếng, tốt nhất là anh nên chạy tới đây cho tôi, mặt đối mặt cùng Giản Thần Hy tôi nói chuyện một chút. Nếu như nửa tiếng sau anh không đến được, tôi cũng không chắc mình sẽ làm gì với cô ta đâu. Lục Điểm Ca, nói thật, tôi rất đau lòng, cũng rất khổ sở, hơn nữa vô cùng tức giận. Phụ nữ khi điên lên thì chuyện gì cũng dám làm. Cộng thêm Lục Điểm Ca, anh thích Lâm Mạt Mạt sao? Hay là tôi hủy hoại Lâm Mạt Mạt cho anh xem nhé? Anh coi, Lâm Mạt Mạt rất là đẹp mắt, da thịt thì mịn màng. Tôi nghĩ có rất nhiều đàn ông sẽ thích cô ta, có phải không nhỉ? Vài câu nói đơn giản của Giản Thần Y liền chọc trúng xương sườn mềm của Lục Điểm Ca. Anh nhanh chóng thỏa hiệp, cắn răng thấp giọng nói. Giản Thần Y, cô được lắm đấy, đúng là đồ điên. Rất tốt, thật sự rất tốt. Tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi sẽ đến. Nếu như đến đó, tôi thấy Lâm Mạt Mạt có chút thương tổn gì, cả đời này, cô đừng bao giờ nghĩ tới chuyện gặp được tôi. Lục Niệm Ca vừa nói dứt lời, hùng hàng cúp điện thoại, thậm chí quên luôn việc nói xin lỗi với Trần Huỳnh Như, xoay người muốn đi. Trần Huỳnh Như nhìn bóng lưng của Lục Niệm Ca, hơi nhíu mày. Giản Thần Y, Lâm Mạt Mạt, người phụ nữ kia đã làm gì với cô bé đó rồi? Nghĩ tới, thật đúng là đủ phiền toái, giống như không ngừng dày vò vậy. Trần Như Như giơ tay lên, cắn ngón tay một cái, đôi môi đỏ mọng khẽ gật đầu, dùng. Cuối cùng trong mắt thoáng hiện lên tiên sáng ác liệt. Người phụ nữ tên Giản Thần Hy kia thật là đáng ghét, còn trướng mắt nữa. Trướng mắt thì phải dọn dẹp cô ta thôi. Dọn dẹp xong thì cô ta sẽ không thể xuất hiện trước mắt của mình được. Trần Huỳnh Như cô cũng không phải hạng người thiện lương gì. Luận về mánh khóe và tâm kế, Giản Thần Hy cô ta thật đúng là kém xa. Thật là người phụ nữ đáng thương, chọc ai không chọc, cố tình đi trêu chọc cô gái mà Lý Tịnh Thâm thích. Muốn xóa sổ cô gái đó chính là chọc tới Lý Tịnh Thâm. cả đời trần như cô luôn yêu một mình Lý Tỉnh Thâm, cho nên phải che chở cho bà bối đó thật tốt. Mặc dù Lý Tỉnh Thâm không cần, nhưng là Trần Huy Như vẫn phải làm việc này. Nghĩ tới đây, Trần Huy Như không kiềm chế được, lắc đầu một cái. Cũng đừng trách cô lòng dạ độc ác, tâm không có độc thì sẽ không đứng vững được. Cái cô bé vừa mới ra đó đúng là không làm được việc này, cho nên chuyện xấu này cứ để cho Trần Huy Như cô làm đi. Giản Thiên Hy cúp điện thoại, làm mặt mặt liền dương mắt, lướt qua cô một cái, giọng nhàn nhạt hỏi: Giản Thiên Hy, cô thật là đủ buồn cười, cô muốn gặp Lục Niệm Ca thì có liên quan gì tới tôi chứ? Sao lại không liên quan? Nếu như không phải là cô, Lục Niệm Ca sẽ chia tay với tôi sao? Lục Niệm Ca có thể không thèm gặp mặt tôi sao? Giản Thiên Hy cắn răng, từng chữ một trả lời làm mặt cười lạnh một tiếng, chuyển mắt. Bộ dáng kia muốn có bao nhiêu giễu cợt thì có bấy nhiêu giễu cợt. Giản Thiên Hy nhìn thấy dáng vẻ của Lam Mạt Mạt như vậy, nghĩ đến những lời của Lục Niệm Ca nói ở trong điện thoại, lập tức nổi trận lôi đình. Cô đi giày cao gót, cất bước đi tới trước mặt Lam Mạt Mạt. Muốn có bao nhiêu cao ngạo thì có bấy nhiêu cao ngạo, mở miệng nói: Lam Mạt Mạt, thu lại cái dáng vẻ đó của cô đi, bây giờ cô đang ở trong tay của tôi. Tôi là ở trong tay của cô, cô muốn đánh tôi, hành hạ tôi cũng không thể phản kháng chút nào. Vậy cô có bản lãnh thì tới đây đánh tôi, hành hạ tôi này. Lam Mạt Mạt nhếch khóe môi, dừng một chút nói: Đáng tiếc, cô không dám, không phải sao? Giản Thiên Hy, cô sợ Lục Niệm Ca tới đây thì cả hai người sẽ không quay lại với nhau được. Cho nên, cho dù hiện tại ở trong lòng của cô đang muốn chặt tôi ra thành trăm mảnh, nhưng cũng không dám đụng đến tôi, không phải sao? Giọng nói của Lam Mạt Mạt nhàn nhạt, vô cùng đơn giản, đã chọc trúng điểm yếu của Giản Thiên Hy. Cô ta nói đúng, cô thật sự hận không thể nghiền xương của Lam Mạt Mạt thành tro, nhưng đó cũng chỉ là hận trong lòng thôi, căn bản không dám làm như vậy. Nhưng mà không có một người phụ nữ nào nguyện ý thôi trận trước mặt tình địch, nhất là Giản Thiên Hy, cho nên cô liền phản kích lại: Lam Mạt Mạt, cô đừng đắc ý quá sớm. Từ nhỏ tới lớn, Lam Mạt Mạt và Giản Thiên Hy đều vẫn không phân thắng bại, hai bên đối với nhau cũng hiểu rất rõ. Lúc này Giản Thiên Hy xem ra gọn gàng xinh đẹp, nhưng Lam Mạt Mạt vẫn có thể chuẩn xác bắt được nhược điểm của cô ta, từng chữ một xé rách ngụy trang của cô ta. Tôi không khách khí gì cả, tôi đang đồng tình. Lam Mạt Mạt nhìn chằm chằm vào mắt Giản Thiên Hy. So với Giản Thiên Hy, cô an tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí còn cố ý thở dài một cái, cho mắt lộ một tia đồng tình, dịu dàng nói: Tôi đồng tình với cô rất nhiều tâm kế như vậy, cuối cùng cũng không thể lấy được thứ gì. Người thứ ba quả thật vẫn phân cả đẳng cấp, người thứ ba lợi hại thật sự, có thể từng bước tiến gần, dần dần thay thế vợ chính thức. Người thứ ba trở thành người hạ tiện, cuối cùng còn bị người ta ngủ rồi lại ngủ, ngủ xong rồi không có chút lưu tình nào mà bỏ rơi. Hạ tiện? Giản Thiên Hy giống như nghe được chuyện cười, trong mắt nhất thời trở nên tức giận, nhìn chăm chăm vào Lam Mạt Mạt, từng chữ nói: Lam Mạt Mạt, cô nói tôi buồn cười làm sao? Thật ra thì làm sao cô lại buồn cười chứ? Luận về vẻ hạ tiện, cô so với tôi cũng không khá hơn chút nào đâu. Đầu tiên là vứt cho tôi một cái tát, nói cái gì mà cao ngạo sảng khoái. Người đàn ông tôi từng ngủ qua thì cô không cần, cô ngại bẩn. Nhưng kết quả thế nào? Ở trong vườn hoa nhỏ của hoàng cung, còn cố ý làm bộ như bị chật chân để quyến rũ người đàn ông mà cô ngại bẩn đó. Chẳng lẽ cô vậy mà không hạ tiện sao? Thậm chí cô còn cố ý ngồi trên đường cái, cố ý để cho Lục Điểm Ca nhìn thấy dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của cô, sau đó khiến cho Lục Điểm Ca áy náy, khiến cho Lục Điểm Ca nói rằng chia tay với tôi. Nói thật là Mạt Mạt, tôi thật sự không nghĩ tới cô vậy mà cũng có tâm kế, cũng sẽ giở thủ đoạn. Là Mạt Mạt nhăn chán, muốn gán cái tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Khi nào thì cô ngồi trên đường cái để đổi lấy độc tình của Lục Niệm Ca? Bây giờ cô hài lòng chưa? Lục Niệm Ca đã nói chia tay với tôi rồi, cả người muốn là ở với nhau, có phải không? Cô đừng có mơ. Cho dù Lục Niệm Ca không có yêu tôi cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để cho anh ấy lại bên cạnh tôi, hùng hăng trói lấy, trói thật chặt, tuyệt đối sẽ không tặng cho cô. Là mà Mạc cảm thấy Giản Thiên Hy quả thực chính là đang cố tình gây sự, không thể nói lý. Cô không nhịn được cười lạnh, cố ý phản bác: Ngồi đường cái để đổi lấy thương yêu của anh ta, cái đó tính là gì? Giản Thần Y, cô không biết đó thôi. Lục Niệm Ca anh ta còn đứng ở ngoài cửa biệt thự của Lý Đình Thâm đợi tôi 3 ngày 3 đêm đấy. Giản Thần Y trợn thoai mắt. 3 ngày 3 đêm? Thì ra là vậy. 3 ngày đó Lục Niệm Ca là chờ La Mạn Mạt. La Mạn Mạt, quả thật là do cô quyến rũ Lục Niệm Ca. Cô là người phụ nữ rẻ tiền, không biết xấu hổ. Cảm xúc của Giản Thần Y cực kỳ bị kích động. Đủ rồi. La Mạn Mạt cực kỳ chán ghét Giản Thần Y, mắng cô là người phụ nữ rẻ tiền. Đó là lời mà cô muốn nói với cô ta. Giản Thần Y, cô là ngốc thật hay là ngốc giả vậy? Trong lòng của cô, so với người khác đều hiểu rõ ràng rốt cuộc tôi có quyến rũ Lục Niệm Ca hay không. Cô so với người khác đều hiểu, người thật sự dây dưa không rõ chính là người đàn ông của cô, Lục Niệm Ca. La Mạn Mạt nói ra, lời nói cực kỳ có sức lực. Trong nháy mắt Giản Thần Y liền trở lên trầm mặc. La Mạn Mạt nhìn chằm chằm vào mắt Giản Thần Y, từng chữ một nói. Đêm đó ở vườn hoa nhỏ của hoàng cung, tôi đã kể rõ ràng rồi. Cô đã không nghe rõ, bây giờ tôi nói lại một lần với cô. Là bản thân tôi đi ra ngoài giải khuây, Lục Niệm Ca đi theo ra ngoài. Tôi nói rồi, tôi không có một chút hứng thú nào với anh ta. Chính là không có một chút hứng thú. Giản Thần Y, cô yêu Lục Niệm Ca, cô cảm thấy anh ta tốt. Chưa chắc bây giờ tôi đã giống như cô, cảm thấy anh ta tốt. Về phần Triệu Chân, đó là không phải do tôi thích nhìn thấy anh ta giả bộ phong khoáng. Kết quả là chữa lành thành xấu. Chính là Lục Niệm Ca phải quỳ xuống trước mặt tôi lấy lòng, không liên quan gì đến tôi. Anh ta chạy đến cửa biệt thự của Lý Đình Thâm đợi tôi 3 ngày 3 đêm, cũng không liên quan gì tới tôi. Làm sao tôi biết anh ta nảy ra cái bệnh điên kia 5 lần 7 lượt xuất hiện ở trước mặt tôi? Là mà mặt thừa nhận là cô cố ý muốn nói sẽ Giản Thần Y nghe, nhờ đó mà đả kích cô ta. Tôi đã sớm nói, cướp được không gọi là có bản lĩnh, giữ được mới thật sự là có bản lĩnh. Nếu không có bản lĩnh này, cũng đừng oán hận người khác. Nói cách khác, Giản Thần Y, thù hận của tôi đối với cô chẳng có chút liên quan gì tới Lục Niệm Ca. Cô đối với tôi như thế nào, lòng dạ cô hiểu rõ. Thật ra thì Giản Thần Y, lòng dạ của cô, người nào cũng biết, là Lục Niệm Ca quấy rầy tôi không rời, chứ không phải là tôi bám víu lấy Lục Niệm Ca không tha. Là mà mặt nói xong, cả người càng lúc càng bình thản lại, đáy mắt đen lánh, khóe lé lên một tầng ánh sáng bé nhọn, nhìn Giản Thần Y, mím môi, tiếp tục nhẹ giọng nói. Cho nên Giản Thần Y, Lục Niệm Ca chia tay với cô chẳng liên quan gì đến tôi. Chỉ có thể nói cô thật là đáng thương. Yêu lâu như vậy, hao phí tâm cơ lâu như vậy, vẫn là không có bản lĩnh cướp được trái tim của anh ta. Lời như vậy nói ra từ trong miệng người khác cũng sẽ không khiến cho Giản Thần Y cảm thấy có nhiều châm chọc, nhưng mà vẫn cứ từ miệng La Mạn Mạt ra ngoài, khiến cho cả người cô ta hoàn toàn bị đánh bại, mà còn là thảm bại đến nơi đến chốn. Đáy lòng cô ta không phải chưa từng nghĩ tới, thật ra thì không liên quan tới La Mạn Mạt, đơn giản là bởi vì Lục Niệm Ca căn bản không yêu cô ta. Nhưng mà chân tướng như vậy, cô ta bị đả kích. Xa xa là La Mạn Mạt điềm đạm đáng yêu đi tới quyến rũ Lục Niệm Ca, cho nên cô ta thà rằng lựa chọn La Mạn Mạt quyến rũ Lục Niệm Ca, dẫn đến chân tướng sự việc là Lục Niệm Ca tự mình nói chia tay với cô ta. Giản Thần Y, thật ra thì tôi rất cảm kích cô. Có một câu nói rất hay, có thể cướp đi người yêu không gọi là người yêu, lúc yêu bị người cướp đi, dù sao cũng tốt hơn là khi bị kết hôn bị người cướp mất. Cẩn thận nghĩ lại, thật là đáng thương cho Giản Thần Y. Tôi thậm chí đã hoài nghi, cái người này cố chấp như vậy thật sự là yêu Lục Niệm Ca sao? Xuất phát từ tình yêu hay còn xuất phát từ sự không cam lòng? Cô xem cô so sánh với tôi, so đến cuối cùng cũng không có cái gì sánh bằng tôi. Sao mặt của Giản Thần Y dần dần trở nên có chút rối loạn, bị người chọc trúng nhược điểm thảm hại, bị người vạch trần vết sẹo tức giận lại chồng chất lên. Cánh môi cô ta run rẩy, nói với La Mạn Mạt. Cô cầm miệng, La Mạn Mạt, tôi nói cho cô biết, đừng tưởng rằng cô thắng mấy lần là có thể thực sự thắng được tôi. Tôi nhất định sẽ hạ cô xuống, nhất định. Giản Thần Y, cô nhìn xem, bây giờ cô bộ dáng gì, cô cảm thấy cô còn tư cách để so sánh với tôi? Giọng điệu của La Mạn Mạt rất nhẹ, nhẹ đến độ người con gái tức giận nghiến răng nghiến lợi trở thành xấu hổ. Nghĩ cũng không nghĩ liền vươn tay đánh một cái trên mặt La Mạn Mạt. La Mạn Mạt theo bản năng nhắm hai mắt lại. Ngay lúc bàn tay Giản Thần Y sắp chạm đến gò má cô La Mạn Mạt, cổ tay của cô ta bị người ta hung bạo nắm lấy. Giản Thần Y nghiêng đầu liền thấy một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, vẻ mặt trong lúc đó lộ ra từng đợt băng giá phẫn nộ, làm cho người ta cảm thấy vô cùng bất an kỳ lạ. Làm mà mặt nhắm mắt lại, đợi hồi lâu vẫn chưa thấy bàn tay của Giản Thần Y hạ xuống, cô mới chậm rãi mở mắt ra. Sau đó liền thấy anh trên khuôn mặt đẹp đẽ, biểu cảm cực kỳ lạnh nhạt, nhưng mà trên trán vừa ẩn hiện sự tàn nhẫn. Lý Tịnh Thâm, thầy giáo của cô, thần thoại truyền kỳ của giới âm nhạc. Anh mặc một cái áo trắng, quần đen, hai sắc màu đơn thuần được anh phát huy đến trình độ cao nhất, đẹp đẽ thật giống như ảo giác, kinh diễm như vậy. Nhưng mà tại sao anh lại ở chỗ này? Đáy lòng của Lam Mạt Mạt hoài nghi, nhưng không có phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Giản Thần Y liếc mắt nhìn, cũng cảm giác được sự áp bức dày đặc. Rõ ràng cổ tay hung bạo nắm lấy sắp bị bẻ gãy, nhưng cô lại không dám phát ra một chút thanh âm kêu khao nào. Nét mặt của cô tràn đầy sự sợ hãi, chậm rãi cúi đầu mở miệng: Thần thoại. Giọng nói chưa dứt, Lý Tỉnh Lâm liền lạnh lùng quét qua Giản Thần Y một cái. Giản Thần Y bị dọa sợ lập tức im lặng, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Lý Tỉnh Tâm càng lúc càng dùng sức nắm chặt cổ tay của Giản Thần Y. Giọng nói của anh trong trẻo và lạnh lùng, dường như có thể khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Cô ấy là người của tôi, muốn đánh phải không? Cô ấy chưa tới lượt cô giở trò. Cô ấy là người của tôi. Làm mà trợn to hai mắt, làm sao Lý Tỉnh Thâm có thể nói ra lời nói mờ ám lại có ý vị sâu xa như vậy? Ánh mắt của Giản Thần Y càng lúc càng trở nên vô cùng hỗn loạn, toàn thân của cô ta đều đang run rẩy. Đáy mắt Lý Tỉnh Thâm thoáng hiện ra một nét chán ghét, trở tay ném Giản Thần Y ra ngoài. Anh đang nổi giận, sức lực rất lớn, Giản Thần Y liên tục bị lui từng bước nên thảm hại ngã sấp ở trên mặt đất. Lý Tỉnh Thâm nhìn cũng không nhìn Giản Thần Y một cái, tự ý cúi người. Ngay sau đó, cả người Lam Mạt Mạt liền bị anh che phủ trong ngực, mùi hương thanh nhã liền ập tới. Lam Mạt Mạt trong nháy mắt ngừng thở, rồi sau đó cũng cảm thấy sợi dây thừng buộc chặt trên cổ tay đã bị cởi ra. Trong khi Lam Mạt Mạt bắt đầu lắc lư cổ tay, Lý Tỉnh Thâm đã khom người tháo trói buộc ở trên chân cô ra. Lam Mạt Mạt cuối cùng cũng giành được tự do, vội vàng đứng dậy. Đây là nhà của Giản Thần Y, một giây đồng hồ cô đều không muốn lán lại, theo bản năng muốn cất bước rời đi. Vậy mà chân bị trói buộc thật lâu, máu không thông. Vừa mới bước chân đi, cô liền cảm nhận được một trận mỏi nhừ đau đớn, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Lý Tỉnh Thâm nhíu mày, nhanh chóng vươn tay đỡ lấy Lam Mạt Mạt. Lam Mạt Mạt khẽ đỏ mặt, lúng túng giơ tay lên túm lấy mái tóc dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nở ra một nụ cười ngây thơ đáng yêu. Ánh mắt của Lý Tỉnh Tâm hơi lóe lên, ngay sau đó cũng không đợi Lam Mạt Mạt có phản ứng. Vươn tay, trực tiếp ôm lấy cô, đi đến bậc thềm hướng ra bên ngoài biệt thự. Lần đầu tiên Lam Mạt Mạt được Lý Tỉnh Tâm ôm vào trong lòng như vậy, cô lại phát hiện cái ôm của anh rộng rãi mà ấm áp, có một loại ảo giác quen thuộc đã lâu, giống như cảm giác lúc Anson ôm cô. Lam Mạt Mạt không nhịn được rũ mắt xuống, che giấu ảm đạm nơi đáy mắt. Lý Tỉnh Thâm bước đi ưu nhã ung dung, lúc đến cửa biệt thự vừa muốn giơ chân lên đá văng cửa, cửa lại bị người mở ra từ bên ngoài. Rồi sau đó Lục Điểm Ca phong trần mệt mỏi liền xông vào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi ủng hộ Loki trong suốt thời gian qua. Đêm nay là đêm Giáng sinh thì chúc tất cả mọi người có một Giáng sinh vui vẻ, an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Thank you, bye bye.